Xin bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu đến yêu nghiệt. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập số 139 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì có mấy thanh niên ở bên trong cuồng thành này đến khiêu chiến Vân Phi Dương, và người này chính là một trong thập đại cuồng tinh của cuồng tinh thành. Như vậy thì cụ thể tiếp theo của trận đấu này sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập truyện ngày hôm nay, tập số 139 có tựa đề là Đánh tàn phế hắn có sao hay không. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn, trợ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với bộ truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Đại sư huynh, lúc này Lam Sấu hùng hùng hồ hồ chạy vào bên trong phủ đệ Cuồng Tông, dắt cuống họng lên mà hồ lớn: tứ sư đệ với Đình Nhiễu muốn quyết đấu ở trên Cuồng Nhân Đài. Tiếng hồ to này để cho bọn người Lam Mục ở Bắc Uyển cũng nghe thấy. Bọn họ nhào nhào chạy ra ngoài, nghĩ thầm: cái tên kia quả nhiên là không an phận, vừa mới ra khỏi cửa liền đã gây chuyện rồi. Nếu như Vân Phi Dương biết ý nghĩ này của bọn họ, nhất định là sẽ hồ to oan ức. Dù sao cũng không có phải là ta khởi chướng khiêu chiến. Ngoạ tào, Đậu Thất lúc này đi ra nói: Đình Nhiễu hắn muốn chết hay sao? Hôm qua tứ sư đệ vừa kiểm tra lực lượng xong, cường độ có thể nhẹ nhõm ngược cho tố thể kỳ tầng 9. Thập đại cuồng tình Đình Nhiễu còn chưa có đến tầng 9. Kết quả không cần phải nói thì cũng biết. Lần đầu tiên tứ sư đệ lên Cuồng Nhân Đài, thật là sơ huynh nhất định là phải đi tới cổ động. Hạng Cô trước một bước ra khỏi Cuồng Tông: chúng ta cũng đi xem một chút. Bọn người Lam Mục phần lịch lúc này cũng đuổi theo. Trong Cuồng Nhân Cốc cũng không có cái quỷ củ gì, xem ai khó chịu, một lời không hợp thì có thể đánh người đó. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là phải đi đến võ đài khu vực trung ương nội thành, nơi đó chính là Cuồng Nhân Đài. Nếu võ giả vào ở Cuồng Nhân Cốc mà không có trải qua Cuồng Nhân Đài, nói ra sẽ vô cùng bất mặt. Một khắc này, Vân Phi Dương và Đình Nhiễu đứng ở trên đài. Dưới đài tụ tập hơn vạn võ giả. Có người nói: sớm nghe nói thập đại cuồng tinh để mắt tới Vân Phi Dương đã lâu rồi, không ngờ nhanh tới như vậy đã động thủ. Lại còn là bài danh thứ 7 của thập đại cuồng tinh nữa, Đình Nhiễu, đệ tử Cuồng Tông mở tân cấp này sợ là sẽ phải ngậm hành cả mồm rồi. Một tháng trước tại Mê Vụ Sơn Lâm, tiểu tử này ngược 20 tên tố thể kỳ, thực lực không thể nào có thể coi thường được. Có người không lạc quan nói ra ý kiến của mình. Ha ha ha, đám tố thể kỳ kia chỉ có tu vi từng 3 từng 5, Đình Nhiễu là đã đến từng 8 rồi. Đúng như vậy, thật lâu rồi chưa có thấy đệ tử Cuồng Tông bị người ta ngược, thật quá hoài niệm. Mọi người cười. Cuồng Tông không thể nào nghi ngờ chính là một tồn tại đặc thù nhất ở tại Cuồng Nhân Cốc. Nếu như có thể tận mắt thấy được đệ tử của họ bị ngược, cũng thật là vui vẻ. Đều cút ra. Thế nhưng vào lúc này, Đậu Tất mang theo bọn người Lam Mộc sông tới. Rất nhiều võ giả thấy thế liền nhao nhao tránh đường. Ba đại đệ tử Cuồng Tông rất có uy danh ở tại Cuồng Nhân Cốc. Đương nhiên, đây là xây dựng ở trên thực lực. Tuy Vân Phi Dương cùng với bọn người Lam Mộc cũng là Cuồng Nhân Tông đệ tử, thế nhưng trong mắt của bọn hắn, vẹn vẹn chỉ là đệ tử. Sư đệ! Đậu Tất đứng ở dưới đài, chỉ Đinh Nhiễu nói: dùng sức mà ngược tên này để cho cái đám võ giả Cuồng Nhân Cốc mở mắt một chút. Đinh Nhiễu nghe vậy cười to. Đậu Tất, người đùa không có vui chút nào đâu. Bảo một tên gia hỏa mới vừa vào tiểu thần giới, chưa có đến 2 năm này ngược ta sao? Người khác cũng cười, bọn họ không phủ nhận Vân Phi Dương cực cuồng ngạo, được Cuồng Ngạo Thiên tự mình tới thu làm môn hạ, khẳng định là sẽ phi thường xuất sắc. Thế nhưng đó là tương lai, chứ không có phải là bây giờ. Thiên tài thì cần phải có thời gian trưởng thành, chẳng lẽ tên này bây giờ đã có năng lực ngược tố thể kỳ đường 8 rồi sao? Có, chỉ là bọn họ không biết thôi. Bọn người Đậu Tất thì lại vô cùng rõ, cho nên dưới cái nhìn của bọn họ, Đình Nhiễu phách lối thế nào thì kết quả vẫn sẽ bị ngược. tới nơi này thuần túy chỉ là vì trợ uy cho sư đệ thôi. Vân Phi Dương nói. Đừng có nói nhảm nữa, nhanh bắt đầu đi, ta còn muốn đi tới thư quán để mà mua sách. Đình Nhiễu nghe vậy cười lên ha ha. Này tiểu thư, người không có đi tới thư quán được đâu, bởi vì ta sẽ cho người đi tới y quán. Đột nhiên hắn vung hai tay lên, y phục nửa người trên bạo liệt, hiện lộ ra bắp thịt cường tráng, phía trên lóe ra kim quang nhàn nhạt. Kim quang xa thân, không ngờ Đinh Nhiễu vẫn rất nghiêm túc, ngay từ đầu đã liền vận dụng tới phòng ngự vũ khí kim hệ hoàng giai cao phẩm rồi. Mọi người nghị luận, kim hệ phòng ngự vũ khí sao? Vân Phi Dương cũng nào nào. Bên trong thuộc tính ngũ hành, kim hệ lấy sắc bén tới sừng vương, thường thường là chủ công, không nghĩ tới lại còn có vũ khí loại hình phòng ngự. Tiểu tử, toàn thân của Đinh Nhiễu kim hóa, ngạo nghễ nói. Phòng ngự, lực của ta hiện tại đã đạt đến cấp độ chân thể rồi, bất cứ công kích gì của người hiện tại cũng đều vô dụng. Là một hình thường, thì triển phòng ngự vũ khí mới đạt đến chân thể, có cái gì đáng khoe khoang? Có năng lực thì so với ca này, cái gì cũng không cần thi triển, đã có thể đạt tới chân thể rồi. Nói tới phòng ngự, là mục vẫn rất có tự tin. Chân thể sao? Vân Phi Dương kinh ngạc hô lên. Lợi hại đến như vậy. Đinh Nhiễu bày ra các loại tạo hình, bày ra những bắp thịt rực rỡ vàng óng, ngạo nghễ nói. Ta đứng bất động ở đây để cho người đánh cũng có thể là đánh bại người rồi. Rất nhiều võ giả lắc đầu. Người nào không biết tên này thì triển kim quang gia thân, chẳng những có thể cường hóa nhục thần, còn có thể hình thành ra lực phản chấn. Đinh Nhiễu, người làm thế là khi dễ người ta rồi. Dù sao cũng là đệ tử mới của Cuồng Tông, không thể nào để cho người ta như vậy được. Rất nhiều võ giả la hét. Ba người Đậu Tất nhất thời nhíu mày, bọn họ nghe được, bọn người không có để cho tứ sư đệ vào trong mắt, đang cố ý chọc tức Cuồng Tông. Đinh Nhiễu cười với đám người kia. Có thể ngược Cuồng Tông cả ngày, mắt cao hơn đầu, một chút như vậy thì mới hứng thú. Nói xong thì hắn bước tới một bước, kim quang trên da thịt càng ngày càng thêm mãnh liệt. Hắn nắm chặt quyền nói, Phần Phỉ Dương, mau tới đây, ta để cho người đánh ta ba quyền, tuyệt đối là không có tránh né, tuyệt đối là không hoàn thủ. Ba quyền sao? Mọi người cười. Tên này khai hỏa toàn bộ trạng thái của vũ khí, nếu tiểu tử kia thật sự đánh tới, một quyền đã có thể là phản cho hắn tàn phế. Phần Phỉ Dương a một tiếng, hắn lắc lắc quyền đầu, nói, Đại sư huynh, đánh hắn cho phế có được không? Đầu Tất cười đáp, cái này chỉ cần người có thực lực, coi như đánh chết hắn thì cũng không sao. Vậy được. Vân Phi Dương nắm tay lại, nhìn về phía Đinh Nhiễu, khóe miệng hơi hơi giơ lên, cười tà mị nói, ba quyền thì quá nhiều rồi, một quyền là đã đủ. Soạt, vừa dứt lời thì hắn phóng ra một bước, cuồng kinh điên cuồng vận chuyển bên trong thể nội, nắm tay ngưng tụ cuồng khí, ngang nhiên đánh về phía Đinh Nhiễu. Cuồng nộ quyền bạo phát, mang theo trận trận quyền phong. Dưới đài, rất nhiều võ giả thấy vậy thì nhao nhao sợ hãi, bởi vì một quyền của Vân Phi Dương đánh đến, oanh tụ ra cuồng khí lại có màu tím. Làm sao có thể? Gia hỏa này vừa mới vào Cuồng Tông không có bao lâu mà đã có thể tu luyện ra cuồng kinh tới huyền giai sao? Trời đất! Đinh Nhiễu đang là tràn đầy tự tin, nhìn thấy cuồng khí tử sắc, lúc này cũng là trợn to trong mắt. Sinh hoạt ở bên trong cuồng nhân cốc này đã 2 năm, hắn tự nhiên biết cuồng kinh tâm pháp của Cuồng Tông, phẩm chất càng cao, uy lực sẽ càng mạnh. Nhưng vào lúc này, cuồng độ quyền của Vân Phi Sương đã đánh vào bụng của hắn. Hình ảnh tựa giống như dừng lại. Bởi vì Vân Phi Dương từ đầu đến cuối vẫn duy trì tư thế ra quyền, Đinh Nhiễu bị đánh thì vẫn đứng thẳng, trên mặt vẫn hiện ra trợn mắt há mồm giống như trước. Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh. Đầu tiên Vân Phi Dương thu quyền lại, tiêu sái đi ra khỏi đài. Mà một khắc, khi mà hắn vừa mới bước xuống thì Đinh Nhiễu ở trên đài lúc này liền trợn mắt ra, miệng sùi bọt mép giống như là bãi bùn nhão mà ngã trên đất. toàn thân kịch liệt co quắp. Tố thể kỳ tầng 8, Cuồng Thình thì triển ra kim mệ phòng ngự vũ kỹ, cường độ nhục thân đã đạt đến chân thể, lại có thể bị một quyền hạ miểu sát. Rất nhiều võ giả sợ hãi. Chư vị, Vân Phi Dương lúc này lên tiếng, người nào không có phục thì có thể đi tới Cuồng Tông tìm ta khiêu chiến, tùy thời sẽ phụng bồi. Nói xong liền quay người tiến về thư quán, lưu cho mọi người một cái bóng lưng vừa cuồng lại vừa phách lối. Bài danh thứ 7 trong Thập Đại Cuồng Tinh Đinh Nhiễu, mặc dù đã thi triển ra phòng ngự vũ kỹ, vẫn bị một quyền đánh cho miểu sát. Phải biết rằng một quyền của Vân Phi Dương ẩn chứa đến 230 trọng thuần nguyên lực, cường độ này thì cho dù là tố thể kỳ tầng 9 cũng là không dám khinh thường cho đối phương đánh trúng mình như vậy. Nếu như đánh ba quyền thì sợ Đình Nhiễu sẽ là hồn về cửu thiên. Tiểu tử này thật là đáng sợ, tiến vào Cuồng Tông không có bao lâu liền đã lĩnh ngộ cuồng kinh đến huyền giai rồi, làm sao hắn có thể làm được? Ai, khó trách Cuồng Ngạo Thiên lại có thể từ ngàn dặm xa xôi đi đến Linh Tiêu phái cướp người. Phật Phi Dương dùng một quyền để đã chứng minh sự cường hãn của mình với tất cả những võ giả của Cuồng Nhân Cốc. Tới mức khi mà hắn đã tiêu sái rời đi, rất nhiều người vẫn còn đang khiếp sợ, chưa còn lấy lại được tinh thần. Người này rất mạnh. Những cuồng tinh khác ẩn ở bên trong đám người hoặc quan sát trong tối, trong con người sẽ hiện ra vẻ hoảng hốt. Bọn họ cũng vốn định tìm thời gian để mà đi ngược Vân Phi Dương, hiện tại thì phải thận trọng cân nhắc. Vân Phi Dương tiến vào bên trong thư quán, mua mấy quyển thư tịch có quan hệ đến tiểu thần giới, sau đó liền trở về Cuồng Tông. Với hắn mà nói, một quyền giải quyết Đinh Nhiễu tố thể kỳ tầng 8 cũng không có gì đáng để kiêu ngạo, dù sao cảnh giới đó chỉ là phá toái cảnh sơ kỳ. Đằng sau đó còn là thối cốt kỳ, luyện tâm kỳ, cường giả chân chính còn có rất nhiều. Sau khi Vân Phí Dương đưa thư tịch lại cho Liễu Nhu, bắt đầu tiếp tục tu hành. Ngày thứ hai, Đậu Tất sáng sớm đã đi vào Bắc Uyển. Hắn gọi mọi người ra, nói, từ hôm nay trở đi, thời gian từ buổi sáng đến buổi trưa, ta sẽ huấn luyện các người. Nói xong, liền vung tay lên. Rất nhiều những hộ chân có khối sắt rơi trên đất, làm cho bùn đất cũng phải lõm xuống. Nặng tới như vậy. Bọn người làm một hoảng hốt. Đậu Tất nói, thạch đầu ở bên trong cái hộ chân này nặng đến vạn cân, các người mau tới cột vào hai chân cho ta. Mọi người Phân Phi Sương lúc này liền hành động, cột hộ chân nặng trĩu kia vào trên đùi. Khoan hãy nói, trong vị diện giống như tiểu thần giới, mang thêm vạn cân thật có chút gian nan. Đại sư huynh, Phân Phi Sương hỏi, giờ phải làm cái gì đây? Chạy 500 dặm, luyện sức chịu đựng và tốc độ của các người. Lam Mộc cùng với Vân Lịch cạn lời, Vân Phi Dương thì nói tiếp, đại sư huynh, cái phương thức huấn luyện này của người có phải là hơi cũ hay không? Huấn luyện mang vật nặng rất phổ biến trong khắp phàm giới. Đậu Thất ưỡn ngực nói, mặc dù là đã cũ, thế nhưng ở hoàn cảnh tiểu thần giới không thể nào nghi ngờ chính là hiệu quả nhất. Đại sư huynh, vậy thì không bằng chúng ta tăng thêm độ khó. Tăng độ khó? Đậu Tất mờ mịt. Phật Phi Dương mang theo hộ chân đi đến diễn võ trường, lấy tay bố trí trận pháp. Rất nhanh thì một tòa trọng lực trận được hình thành. Hắn cười, đại sư huynh, đây chính là trọng lực trận, chúng ta có thể dùng nó để tu luyện sẽ càng có hiệu quả hơn. Đậu Tất cười, trọng lực trận pháp sao? Được rồi, để ta đi vào nhìn một chút. Chậm đã, Vân Phi Dương chân thành khuyên, đại sư huynh, cái trọng lực trận của ta sinh ra trọng lực rất mạnh, người chớ đừng xem thường. Đúng, đúng như vậy, Lam Mục cũng đồng ý. Trọng lực trận của Phi Dương ca thật là đáng sợ, chúng ta đều là ăn không ít đau khổ bên trong đó. Đám người này nhìn như là hào hào đang nhắc nhở Đậu Tất, kỳ thực là đang kích thích hắn. Quả nhiên như vậy, Đậu Tất khinh thường nói, này, chư vị sư đệ, sư huynh ta dù gì cũng là cường giả luyện tâm kỳ, đã trải qua hai giai đoạn tố thể và thối cốt rồi, trọng lực có mạnh hơn nữa thì cũng có thể tiếp nhận. Hắn bước một bước vào trong trận pháp, tiêu sai nói. Ngày hôm nay, đại sư huynh để cho các người kiến thức một phen, cái gì gọi là tốc độ. Đậu Tất vừa mới bước vào, thế nhưng khi hắn vừa bước vào một bước, sự tiêu sái cùng với tự tin trước đó nhất thời biến mất. Bởi vì sau khi dung nhập vào trận pháp, trọng lực bàng bạc giống như rời núi lấp bề ép tới. Má ơi, cứu con! Sắc mặt của Đậu Tất kinh biến. Hắn trong nghe mắt đoán ra được cường độ trọng lực này ít nhất thì cũng phải đạt tới cường độ phá toái cảnh đại viên mãn. Mẹ ta ơi, tên tiểu tử kia bố trí ra trọng lực trận lại khủng bố đến như vậy. Cuồng tông đại sư huynh không thể nào chống cự lại áp lực từ bốn phương tám hướng, trực tiếp bị ép xuống, mặt dán trên đất. Nhưng vào lúc này, trận pháp biến mất, bọn người phân phí xương vây quanh bắt đầu nghị luận. Tư thái của đại sư huynh nằm dạp trên đất thật là ưu mỹ, chắc là đang tu luyện một loại cuồng kỹ nào đó rồi. Nhất định là như vậy, ngồi nhìn xem, mặt của đại sư huynh đều dán ở trên đất. Nếu như không phải là tu luyện, thì chẳng lẽ là nằm ngủ, ngửi mùi đất để mà làm quen sao? Đại sư huynh đúng là đại sư huynh. Là một cùng với Vân Lịch, mỗi người một câu, ta một lời, trêu chọc rất chững chạc đàng hoàng. Mộc Oanh cùng với các nàng lương âm không khỏi phì cười. Mặt của Đậu Tất thì bắt đầu nóng ran lên. Cái đám hỗn đản này dám trêu chọc ta. Hắn soạt một cái liền đứng người lên, vội ho một tiếng. Ta đây chính là đang cảm ngộ đại địa, phải tiến hành tiếp xúc thần mật thì mới có thể hiểu rõ. Đại sư huynh lợi hại, bội phục. La Mục cùng với Vân Lịch nhếch miệng cười rộ lên. Lĩnh ngộ của Vân Phi Dương đối với trọng lực trận có thể nói lô hỏa thuần thành, đủ để cho hắn tạo ra một đại trận hình thành ra trọng lực có thể so với phá toái cảnh đại viên mãn. Đương nhiên, vừa rồi chỉ là đùa giỡn đại sư huynh một chút, mới đưa trọng lực mở rộng đến trạng thái mạnh nhất. Bắt đầu tu luyện, bắt đầu chỉnh hệ thống trọng lực tại mức độ mà cực hạn của mọi người có thể chịu được. Phụ trọng phản cân còn đi vào trọng lực trận, khiến cho tất cả mọi người tu luyện sẽ là làm ít mà công to. Sư đệ, Đậu Tất xoa xoa tay, cười nói, không bằng người cũng làm cho ta một cái trọng lực trận riêng đi. Tên này rất thích loại cảm giác bị ép bách vừa rồi, bởi vì cái dạng này mới có thể tăng nhanh thực lực. Không thành vấn đề. Phần phi sướng bố trí trọng lực trận khác cho đại sư huynh, trọng lực trong đó là thời phá toái cảnh đại viên mãn. Đậu Tất tiến vào bên trong tu luyện. Không đúng. Phần phi sướng lấy lại tinh thần, ngạc nhiên nói, đến cùng là hắn đang huấn luyện ta, hay là ta đang huấn luyện hắn? Bản lĩnh của Đậu Tất chính là chạy trốn, có trọng lực trận, sau đó thì chỉ cần thô sơ giảng giải một phen rồi truyền thụ cho bọn họ cuồng thông chi bộ, coi như là đã hoàn thành nhiệm vụ. Bản lĩnh của Lam Sấu là bạo phá thuật, cái này thì không giống như võ đạo. Buổi chiều, hắn bắt đầu giảng giải. Bất kỳ vật gì giữa thiên địa đều có thể bạo phá, thế nhưng quan trọng nhất vẫn là làm sao phối hợp. Lam Sấu lấy ra một khoả linh thạch, nói, tỷ giống như linh thạch này, nếu như tìm được thứ gì có thuộc tính tương xung tương khắc với nó, thì có thể sinh ra nổ tung. Mọi người cẩn thận lắng nghe. Đến tối, Hạng Cô cũng bắt đầu giảng giải về ngụy trang thuật. Nguyên lý cũng là sử dụng hoàn cảnh địa lý đặc thù, cùng với thuật nín hơi tới ẩn tàng hoàn mỹ. Cứ như vậy, trong tu luyện buồn tẻ, mọi người kiềm tu luôn cả bản lĩnh cơ bản của ba vị sư huynh. Một ngày nào đó, sáng sớm, La Mục cùng với Vân Lịch vụng trộm chui vào nhà xí, trôn thuốc nổ vừa mới nghiên cứu chế tạo ra vào trong hầm cầu. Đại sư huynh mỗi sáng sớm đều sẽ đi tiểu, chắc chắn là có thể trúng chiều. Đi đi, chúng ta nhanh trốn. Hai người vội vàng rời đi, tìm một chỗ để mà ẩn nấp. Cũng không lâu sau, thì nhà xí truyền đến một tiếng nổ mạnh. Hai người vui mừng, vội vàng thò đầu ra nhìn về phía nhà xí. Sau một khắc, thì mặt hoảng sợ tái xanh. Bởi vì lúc này, tổng chủ của ngạo thiên đang kéo quần lên. Cướp đái đầy người đi tới, thần sứ mà hét lớn. Là ai tới trôn thuốc nổ? Bắc Uyển diễn võ trường, La Mộc cùng với Vân Lịch đang giang hai tay, bảo trì tư thái không có dám nhúc nhích, để cho mặt trời gay gắt chiếu vào người. Hiển nhiên, hai người đang chịu phạt, còn về nguyên nhân thì không nói cũng biết. Đậu Thất ngồi xổm ở dưới bóng cây, ôm bụng cười lớn. Bọn tiểu thái điểu các người thật là tốt, tông chủ mà cũng dám chơi. La Mộc cùng với Vân Lịch co giật khóe miệng, còn mẹ nó vốn là muốn âm hắn, ai ngờ tông chủ lại tranh trước một bước, cuộc đời này thật là bất ngờ. Nhưng vào lúc này, Vân Vị Sương từ bên ngoài đi vào. Đậu Tất cười hỏi, sư đệ thế nào? Vân Vị Sương nhún nhún vai đáp, ta cứ nghĩ cuồng tình bài danh thứ 6 sẽ rất mạnh, kết quả là vẫn không thể nào chống được ta một quyền. Những ngày này hắn không chỉ tu luyện, đôi lúc sẽ còn đi vào trong thành tìm kiếm thập đại cuồng tình, chủ động khởi xướng khiêu chiến. Chỉ mỗi Đình Nhiễu thôi cũng đã bị hắn ngược rất nhiều lần. Đã nhập cuồng tông, đi vào cuồng nhân gốc, nhất định là phải cuồng, khiêu chiến cuồng tình là lựa chọn tốt nhất. Đậu Tất cười, những tên này được xưng là thập đại cuồng tình, ngày bình thường rất chảnh, thế nhưng lại là quả hồng mềm trước mặt của sư đệ ngươi. Sư huynh, Vật Vị Sương cười nói, nếu không chúng ta tới sau một lần đi. Đậu Tất khẽ giật mình, tên tiểu tử này thật sự là rất cuồng, dám chủ động khiêu chiến đại sư huynh. Tốt thôi, Đậu Tất sảng khoái liền đáp ứng, chúng ta tự đánh một trận. Trên chiến võ trường, La Mục và Vân Lịch vẫn phải đang chịu phạt phơi nắng. Ở bên cạnh, Vân Phi Sương trợn trắng mắt, ngã trên đất, miệng sùi bọt mép. Nhìn ra được, thế này bị đại sư huynh ngược. Hơn 200 trọng thuần nguyên lực của hắn lại dám luận bàn cùng với Đậu Tất, tùy có thể đánh ra ngàn trọng, kết quả quá rõ ràng. Thế nhưng tên này không chịu thua, mấy ngày tiếp theo một mực khiêu chiến Đậu Tất, tùy mỗi lần đều là bị ngược cho nằm xuống, thế nhưng lại không biết mệt mỏi. Một lần nữa thấy Vân Phi Sương và Đậu Tất đứng ở trên diễn võ trường, Lam Sầu nói, chẳng lẽ tứ sư đệ lại là cái người cuồng bị ngược sao? Không có bị ngược một trận thì sẽ không thoải mái. Rất có thể như vậy, Hạng Cô cũng đồng ý. Đúng lúc này, Cuồng Ngạo Thiên xuất quỷ nhập thân hiện ra, để cho bọn nó hết hồn. Hai người che mũi, bảo trì khoảng cách nhất định với tông chủ, phảng phất là ngửi thấy mùi nhà xí. Cuồng Ngạo Thiên tung tới hai quyền, cả hai người bầm dập nằm dưới đất, cả giận mà nói, ta đã tắm qua mấy chục lần rồi, trên thân đã sớm không còn mùi thối. Đột nhiên, diễn võ trường truyền đến tiếng vang. Không có gì bất ngờ xảy ra, Vân Phi Dương một lần nữa bị đánh ngã. Lam Sầu đứng lên, nói, đại sư huynh thật là ngược tứ sư đệ như thế thì có gì thú vị đâu. Đúng như vậy, Hạng Cô cũng đồng ý. Các người thì biết cái gì? Đậu Tất làm như vậy là vì đệ đang huấn luyện Phi Dương. Cuồng Ngạo Thiên nói, huấn luyện sao? Lam Sầu cùng với Hạng Cô mờ mịt. Cuồng Ngạo Thiên liền giải thích, tiểu tử kia tìm sư huynh các người giao đấu, không có phải vì cầu bị cược, mà chính là đang tu luyện cuồng tông phi bộ, để có thể đề cao lực phản ứng cùng với tốc độ. Vị cường giả hóa thần cảnh đại viên mãn này sớm đã xem thấu được dụng ý của Vân Phi Sương. Không sai, Vân Phi Sương khiêu chiến Đậu Tất, lần lượt bị ngược cũng là một loại tu luyện. Hắn không có trông cậy vào việc chiến thắng đối phương, bởi vì điều này không thực tế, chỉ hy vọng trong khi đối phương mạnh mẽ tấn công, có thể dựa vào cuồng khí để mà tránh né. Dù là né tránh một chiều thôi cũng là tiến bộ. Lấy cường giả luyện thầm kỳ để tu luyện thì cũng chỉ có Vân Phi Sương mới dám làm. Đậu Tất rõ ràng ý nghĩ này của sư đệ, mỗi lần giao đấu thì đều lấy tâm tới huấn luyện tấn công mà không có phải là chiêu thức. Nửa tháng sau, Vân Phi Sương bị đạp ngã xuống đất lần thứ 132, trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Không tệ. Đậu Tất thu hồi quyền đầu, cười nói, thì triển cuồng tông phi bộ, sư huynh ta xém chút nữa thì đã không có đánh trúng người rồi. Vân Phi Sương lúc này lại đứng lên nói, đại sư huynh, lại đến. Tốt. Đậu Tất một lần nữa lưng quyền đánh tới. Lần này, Vân Phi Sương không thể né tránh, trực tiếp bị đánh ngã. Bất quá, có khả năng xem chút nữa né tránh thành công. Vừa rồi, đã khiến cho niềm tin của hắn tăng cao. Ngày qua ngày tu luyện sau đó, tìm đại sư huynh tới luận bàn. Một tháng sau, Phần Vị Dương vừa bị ngược, vừa tu luyện, đã lĩnh ngộ đối với cuồng tông phi bộ. Có thể nói là tiến bộ thần tốc, đã có thể tránh được một chiêu của Động Tất. Mặc dù chỉ là một chiêu, thế nhưng đối với Phần Vị Dương lại là cực kỳ trọng yếu. Bởi vì nếu như trong thực chiến, khi mà đối đầu với cường giả luyện thâm kỳ, hắn có khả năng có thể bảo trì tính mạng. Động Tất Thủ Quyền nói, vẹn vẹn mới có một tháng, đã có thể tránh được một kích của ta rồi. Sư đệ, người tốt. Phần Phi Dương cười, đại sư huynh, chờ ta bước vào phá toái cảnh, bước vào tố thể kỳ, nhất định là có thể tránh được càng nhiều hơn. Ta chờ ngày để đột phá đến phá toái cảnh. Phần Phi Dương tự tin nói, đại sư huynh, ta sẽ không có để cho người đợi quá lâu đâu. Tính toán thời gian, Phần Phi Dương bước vào cuồng tông đã nửa năm. Trong khoảng thời gian này, mọi người La Mộc dựa vào linh thạch và ba vị sư huynh tự thân tới dạy dỗ, tu vi đề cao cực kỳ nhanh chóng, lần lượt đột phá đến vũ thần tầng 8. Lâm Chỉ Khê và các nàng Lương Âm cũng đều đạt tới vũ thần đại viên mãn. Bọn người Pháp Tề và Phong Thiếu Ngôn cũng thuận lợi bước vào hàng ngũ nửa bước vũ thần. Duy chỉ có cảnh giới võ đạo của Vân Phi Dương thì không có đề cao, bởi vì vũ thần đại viên mãn đột phá đến phá toái cảnh cần phải dựa vào lĩnh ngộ đối với thiền địa mà không có phải tu luyện. Đương nhiên, Phần Vị Dương hắn cũng không có phải là dậm chân tại chỗ. Giờ phút này, hắn có tiến triển không nhỏ, chí thì đã chạm đến cánh cửa phá toái cảnh rồi. Khoảng cách bước vào cảnh giới càng cao hơn, chỉ cần thêm một chút xíu thời gian. Lại khoảng một tháng, Phần Vị Dương không có như thường ngày đi tìm Đậu Tất tu luyện, bởi vì đêm qua cảm ngộ, bên trong thân thể của hắn đã có dấu hiệu đột phá. Rốt cuộc thì cũng tới rồi sao? Vân Phi Dương cười một tiếng. Lúc này liền ngồi xếp bằng xuống, vững chắc tâm thần, phóng thích nguyên niệm, rất nhanh liền đã cùng với thiên địa hòa làm một thể. Đột nhiên bên trong cơ thể của hắn tản mát ra cuồn cuộn khí tức, trong nháy mắt liền tuôn ra khỏi phòng, lan ra bốn phương tám hướng. Mọi người La Mục đang tu luyện cũng cảm nhận được cỗ khí tức kia, cả kinh hồi lên. Thuần nguyên lực tinh thuần đến như vậy, là truyền ra từ gian phòng của tứ sư đệ, chẳng lẽ hắn muốn đột phá đến phá toái cảnh rồi sao? Ba người Đậu Tất chạy tới, là người đi trước, bọn họ tự nhiên có thể dựa theo khí tức suy đoán, đây là dấu hiệu muốn đột phá đến phá toái cảnh, bước vào tố thể kỳ. Muốn đột phá? Cuồng Ngạo Thiên cũng từ bên trong thư phòng đi ra, ánh mắt nhìn về phía Bắc Uyên, trong mắt hiện ra vẻ vui mừng. Hắn thấy thiên tài xuất sắc như Vân Phi Dương đột phá đến phá toái cảnh không có gì là kỳ lạ. Khí tức thần cấp phá toái cảnh lúc này lan tràn khắp cuồng tông, đồng thời cũng tản ra khắp cuồng nhân cốc, rất nhiều võ giả hoảng hốt. Là có người muốn tấn cấp phá toái cảnh trong cuồng tông sao? Không có phải là cái tên Vân Phi Dương đấy chứ? Khẳng định là hắn rồi, dù sao ba đại đệ tử đã sớm đột phá cái cấp độ này rồi. Thời điểm mọi người nghị luận thì nội tâm cũng sụp đổ không thôi. Từ khi Long Môn mở ra cho tới nay mới qua 2 năm, mà phàm nhân đến từ vị diện cấp 3 kia đã muốn đột phá đến phá toái cảnh rồi. Điều này thực quá đả kích người. Nguyên niệm Vân Phi Dương dung nhập giữa thiên địa, chỉ để dung hợp, tiến vào trạng thái hồn lìa khỏi xác. Trời không còn là trời, đất không còn là đất. Một khắc này, Vân Phi Dương phảng phất giống như đưa thân vào trong một không gian kỳ diệu, nhìn thấy rất nhiều những lưu quang yếu ớt. Đây chính là thiên địa pháp tắc thuộc về tiểu thần giới, là cội nguồn của võ đạo. Võ giả bình thường đột phá đến phá toái cảnh đều sẽ tiến vào loại trạng thái này, từ đó tiến hành lĩnh hội lý giải. Người thành công thì sẽ bước vào phá toái cảnh, người thất bại cảnh giới sẽ vĩnh viễn kẹt tại vũ thần đại viên mãn. Có thể tiến vào đốn ngộ nhờ vào ba chữ của nhân gốc, đặt mình vào bên trong thiên địa pháp tắc của tiểu thần giới, Phần Phi Dương cảm ngộ cực kỳ là dễ dàng. Hắn quên hết thời gian, càng quên hết mọi thứ, toàn tâm đắm chìm trong thiên địa pháp tắc, hấp thu và cảm ngộ võ đạo huyền diệu nhất thế giới thế gian này. Mà võ đạo này bao hàm kiếm đạo, cũng bao hàm ma đạo, thậm chí còn có các đạo khác. Thời gian chậm rãi trôi, cho đến khi hắn lĩnh ngộ thấu triệt thiên địa pháp tắc, Võ đạo đã không còn khả năng tinh tiến nữa. Linh hồn nguyên niệm lúc này mới chậm chậm trở về bản thể. Xoạt, Phần Phì Dương bỗng nhiên mở mắt. Hai đạo tinh quang lóe lên một cái, rồi biến mất, khí thế tăng mạnh. Bắp thịt đột nhiên bành trướng. Một lát sau, da thịt của Phần Phì Dương bành trướng tới cực điểm. Cả người tựa giống như là một khí cầu được bơm căng vậy. Đột nhiên, sự bành trướng này bỗng nhiên co lại. Phần Phì Dương đã bình thường trở lại, nhưng da thịt lại bỗng nhiên co vào theo. Trong chớp mắt, Phần Phì Dương đã gầy khô như que củi. Sau đó lại bành trướng, lại co. Thân thể mỗi lần bành trướng cùng với co lại đều sẽ cho Phần Phì Dương thống khổ không nói lên lời. Hắn cố nén không có phát ra âm thanh thống khổ. Phá toái cảnh, tố thể kỳ, tên như là ý nghĩa. Võ giả đạt tới giai đoạn này sẽ tiến hành rèn luyện da thịt, giống như là tái tạo thân thể. Bước vào thối cốt kỳ sẽ tiến hành rèn luyện cốt ngách, luyện thầm kỳ thì là rèn luyện tâm tạng. Cấp độ phá toái cảnh này là căn cơ võ đạo của tiểu thần giới. Chỉ có đi qua lịch luyện thân thể, cốt cách và trái tim mới có thể thích ứng được cảnh giới về sau. Thì như đột phá đến phá toái cảnh đại viên mãn, võ giả có thể ngao du bầu trời. Muốn làm điều này, cần có thân thể cường đại, tiếp nhận được hoàn cảnh của tiểu thần giới. Lại thì như, nắm giữ thực lực xuyên qua vị diện cũng phải có thân thể đủ cứng mới có thể chống đỡ. Nếu không, tiến nhập vào không gian loạn lưu thì da thịt sẽ lập tức thịt nát xương tàn. Võ giả bước vào tố thể kỳ cần trải qua một đoạn thời gian rất dài thối luyện thân thể, quá trình vô cùng thống khổ, đồng thời cũng là tràn ngập nguy cơ. Căn cứ theo tiểu thần giới thống kê lại, người bình thường từ vũ thần đại viên mãn bước vào tố thể kỳ, tỷ lệ tử vong là 3, tỷ lệ thất bại là 3, xác suất thành công là 4. Nói đúng hơn là, 10 tên võ giả đột phá tố thể kỳ, theo tỷ lệ đó mà tính, thì có 3 người sẽ tử vong, 3 người thất bại, chỉ có 4 người thành công. Không hề nghi ngờ, Vân Phi Dương thuộc về 4 phần thành công kia. Dù sao, tàn phá như thế, so với việc bị trấn áp 1 vạn năm, sau đó thì tái tạo lại 3 hồn 7 phía, vẫn còn kém quá xa. Thời gian chậm rãi trôi, khoảng 5 ngày sau, Vân Phi Dương vẫn ở trong phòng, tiếp nhận thống khổ nhục thể, không ngừng bành trướng và co vào. Vẫn còn chưa kết thúc sao? Cuồng Ngạo Thiên ngạc nhiên nói, tên tiểu tử này muốn thối luyện tới khi nào? Dưới tình huống bình thường, võ giả bước vào tố thể kỳ sẽ tiếp nhận 3 ngày bành trướng không co vào thì có thể kết thúc. Phần Phì Dương tiếp nhận những 5 ngày rồi còn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Điều này khiến cho Cuồng Ngạo Thiên giật mình. Thời gian thối luyện càng dài thì cường độ nhục thân sẽ càng mạnh. Tên tiểu tử này là muốn thoát thai hoán cốt hay sao? Thoát thai hoán cốt? Không tới mức này. Phần Phì Dương đã từng là chiến thần, tuy bị trấn áp 1 vạn năm, thân thể bị thoái hóa nghiêm trọng, thế nhưng nội tình vẫn còn đó. Giờ phút này, hắn trải qua nỗi khổ bành trướng co vào, đơn giản là bước một bước nhỏ hướng về thân thể đã từng đỉnh phong của mình. Cũng nhờ nắm giữ thân thể chiến thần, khi bước vào tố thể kỳ mới có thể tiếp tục càng lâu hơn so với những người khác. Trọn vẹn nửa tháng, thân thể của Phần Phì Dương bành trướng và co lại mới dừng lại. Cuồng Ngạo Thiên cũng chỉ để buông lỏng một thời. Nửa tháng này, hắn một mực lo lắng tên tiểu tử kia cứ co vào rồi bành trướng, có thể bị bảo thể chết hay không. Trải qua nửa tháng mới thối luyện xong, thân thể của hắn sẽ mạnh mẽ tới cỡ nào? Cuồng Ngạo Thiên cũng rất chờ mong. Phần Phì Dương phun ra một ngụm trọc khí, bỗng nhiên nắm quyền, cảm nhận được bắp thịt càng cường đại, trên mặt hiện ra mỉm cười. Bắp thịt càng cứng càng dẻo dai, thế nhưng được lợi lớn nhất vẫn là thuần nguyên lực tăng vọt. Giờ phút này, thuần nguyên hạch bên trong đan điền lớn hơn lúc vũ thần đại viên mãn khoảng gấp đôi, cường độ thuần nguyên lực cũng cực cao. Đầu tiên, bên trong thân thể của Vân Phi Dương hiện ra từng đạo thần cách văn tuyến, số lượng lên đến 10 đầu. Hiển nhiên, sau khi hắn đột phá đến phá toái cảnh, kích phát ra thần cách giác tinh. Rất nhanh, thần cách triệt để ngừng vào da thịt, dần dần nhạt đi. Chỉ cần hắn không bạo phát thần lực, người khác khó mà có thể phát hiện thần cách văn tuyến giấu ở bên trong da thịt. Vân Phi Dương lẩm bẩm, tại Phản Thế Đại Lục, đột phá đến Vũ Thần mới giác tỉnh có 12 độc. Không ngờ đột phá đến phá toái cảnh lại trực tiếp giác tỉnh 10 độc. Nếu như có thể đột phá đến hư không cảnh, có lẽ sẽ giác tỉnh càng nhiều hơn. Nói đến đây, ánh mắt của Vân Phi Dương hiện ra vẻ sắc bén. Cảnh giới cố nhiên là trọng yếu, thế nhưng nếu như có thể càng nhanh chóng khôi phục thần cách, thành tựu chiến thần thể chân chính mới thật sự cường đại. Tới lúc đó, hóa thần đại viên mãn có thể so với thứ thần cấp sẽ yếu giống như là con kiến ở trước mặt hắn vậy. Trải qua nửa tháng, Vân Phi Dương thuận lợi từ vũ thần đại viên mãn đột phá đến phá toái cảnh tối thể kỳ tầng 1. Như vậy, hắn hiện tại mạnh bao nhiêu? Vân Phi Dương cũng không rõ, cho nên sau khi đột phá, hắn đi vào diễn võ trường, đứng ở trước, Trác Thí Thạch. Phi Dương ca đã già rồi, hắn đang muốn Trác Thí thuần nguyên lực sau khi mà tấn cấp hay sao? Bọn người La Mộc nhào nhào tới vây quanh, ba người Đậu Tất cũng nhìn qua. Cái tên tứ sư đệ yêu nghiệt này không có đột phá đã có thể nắm giữ 230 trăm thuần nguyên lực. Bây giờ bước vào tối thể kỳ rồi, sợ rằng sẽ càng mạnh hơn. Phần Phi Dương hít sâu một hơi, ngưng tụ ra quyền đầu đập tới. Chỉ nghe bành một tiếng, Trác Thí Thạch dần dần hiện ra con số 800 trọng. Ấy, ngọa tào, ngưu như vậy, để bạt không chỉ là gấp đôi. Không đúng. Đầu Tất ngừng trọng nói, tứ sư đệ còn chưa có vận dụng tới cuồng kinh và cuồng kỹ, hắn mới chỉ dùng tới lực lượng thân thể thuần túy mà thôi. Không có phải chứ? Nam xấu cùng với hạng cô nhất thời trợn mắt. Trước đó, Vân Phi Dương Trác Thí cường độ nhục thân thuần túy chỉ có 160 trọng. Nói cách khác, thuần nguyên lực để bán gấp 5 lần. Nhưng vào lúc này, tay phải của Vân Phi Dương hiện ra cuồng khí nồng đậm tự sắc. Hiển nhiên lần này, hắn muốn tiến hành Trác Thí toàn diện. Sẽ mạnh tới mức nào đây? Cuồng Hạo Thiên ngồi ở trong thư phòng, hớp một phẩm trà. Vân Phi Dương thì triển ra cùng nộ quyền đánh vào Trác Thí Thạch. Khi con số xuất hiện, đám Đậu Tất nhìn thấy thì thần sắc nhất thời ngốc trệ. Vân Phi Dương vận chuyển cuồng kinh, ngưng tụ ra cuồng khí, thi triển cuồng kỹ, đánh vào Trác Thí Thạch. Tất cả mọi người trừng to hai mắt, bởi vì con số hiện ra là 1100 trọng. Cuồng Ngạo Thiên đang uống trà ở trong thư phòng, phát ra nguyên niệm sau khi mà thấy được con số kia, nhất thời phun hết toàn bộ trà trong miệng ra, ánh mắt hiện ra vẻ chấn kinh. Cái này làm sao có thể được? Khi được cuồng kinh cùng với cuồng kỹ gia trì, thuật nguyên lực của Vân Phi Dương được tăng phúc đến từ 800 trọng, đột phá đến 1100 trọng, thực sự rất khủng bố. Dù sao, chỉ là để bạn cảnh giới võ đạo, cuồng kinh, cuồng khí, thậm chí là cuồng khí vẫn chỉ có mức độ, cho dù có kéo theo thì cũng không thể nào gia tăng được đến 300 trọng. Chẳng lẽ Cuồng Hạo Thiên tỉnh táo lại suy đoán, sau khi mà đột phá đến phá toái cảnh thì tên này lại càng thêm tự tin, càng thêm cuồng ngạo hơn hay sao? Đoán đúng, Phần Phi Dương bước vào tố thể kỳ tầng 1, thần cách giác tỉnh 1/10, khi thế đã từng là chiến thần cũng nên khôi phục lại được thêm một thành. Chiến thần khí thế là cái gì? Đó là sự tự tin tuyệt đối và cuồng ngạo tuyệt đối. Như thế sẽ khiến cho cuồng kinh cùng với cuồng khí, thậm chí là cuồng khí phát huy ra uy lực càng mạnh hơn. Đây vẫn chỉ là một chút xíu mà thôi. Nếu như Vân Phi Dương triệt để khôi phục thần cách chiến thần, khí thế đã từng thuộc về chiến thần thì sẽ càng thêm khủng bố. Có lẽ một ánh mắt thôi đã có thể miểu sát hư không cảnh, thậm chí cường giả hóa thần cảnh. Nếu như đi đến được ngày đó, bên trong tiểu thần giới có thể sánh vai cùng với Vân Phi Dương cũng chỉ có cường giả đến từ chân vô thần vực. Đương nhiên, Vân Phi Dương vừa mới đột phá, đang lúc hăng hái, tự tin và cuồng ngạo càng mạnh hơn. Một khi mà lạnh đi, muốn đánh ra 1100 trọng thuần nguyên lực sợ rằng sẽ rất khó, trừ khi là phẫn nộ hoặc bạo tẩu. Đêm khuya, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng trong phòng, thầm nghĩ. Diện tích của Phi Dương Đại Lục đã lớn hơn Vạn Thế Đại Lục gấp đôi rồi. Phi Dương Đại Lục càng lớn, dung nạp được càng thêm nhiều sinh linh. Ngũ hành chỉ linh cũng sẽ không ngừng tụ ra càng nhiều linh lực. Như vậy, muốn chuyển hóa thành thuần nguyên lực, chỉ dựa vào một khỏa linh mẫu thạch là không có đủ. Khi thực lực của ta càng mạnh, sẽ đi tìm càng nhiều linh thạch tinh hoa tới, để có thể khiến cho phi sương đại lục triệt để thuế biến. Phần phi sương vứt bỏ hết thầy, lười biếng duỗi người một cái, tính toán ngủ một giấc thật ngon. Thế nhưng vào lúc này, tiếng đập cửa truyền đến. Phần phi sương đứng dậy mở cửa ra, thì liền thấy Lâm Chỉ Khê áo trắng như tuyết đứng ở phía trước cửa. Sao muội lại tới đây vậy? Ta ngủ không được. Lâm Chỉ Khê đi vào. Vân Phi Dương đóng cửa lại, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, cười nói. Có phải là nhớ ta rồi không? Lâm Chỉ Khê không phản ứng, nàng tìm đến Vân Phi Dương, đã nghĩ đến cái kết quả này. Nam nhân của muội có lợi hại hay không? Ngắn ngủi 2 năm, đã liền từ nữ bước vũ thần đột phá đến tố thể kỳ rồi. Vân Phi Dương vừa nói vừa không thành thật, xoa xoa bóp bóp tay ngọc của Lâm Chỉ Khê, dùng hết sức mà chiếm tiện nghi. Mà có quan hệ phù thể, tên này vô cùng thẳng thắn chiếm tiện nghi người ta. Lợi hại. Lâm Chỉ Khê đáp, nàng xoay người, nhẹ nhàng dán trong ngực Vân Phi Dương, nói khẽ. Nhưng trong tiểu thần giới, cái này cũng không tính là gì, huynh còn phải tiếp tục cố gắng. Ha ha, ta biết rồi. Vân Phi Dương chân thành đáp. Huynh không buồn ngủ sao? Ta đâu có buồn ngủ. Ta buồn ngủ rồi. Vậy ta đưa muội về. Lâm Chỉ Khê kinh ngạc, ngẩng đầu. Chẳng lẽ tên này không có hiểu ý mình sao? Một mỹ nữ đi vào gian phòng nam nhân nói mình buồn ngủ, hiển nhiên là có hàm nghĩa. Nếu như lúc này nam nhân kia không hiểu ý mà làm trái ý nàng, thì nhất định là sẽ ân hận xanh ruột xanh gan. Rất hiển nhiên, Vân Đại Tiện Thần không có phải là không hiểu. Hắn đột nhiên cười một tiếng, ôm Lâm Chỉ Khê vào lòng, sau đó thì bước vô trong. Trận pháp cách ly bao phủ cả phòng, giả cách lâu ngày còn hơn cả tân hôn. Một đêm này nhất định là phong phú, không có tầm thường. Lâm Chỉ Khê chủ động tới tìm Vân Phi Dương cũng rất phối hợp, đóng một vài thể tử hợp cách. Sau khi mây mưa, nàng rúc vào trong ngực của Vân Phi Dương, tóc xanh tán loạn, gương mặt tinh xảo ửng hồng, nhẹ nhàng hỏi. Huynh không có trách ta chứ? Trách muội. Từ khi đi vào cuồng tông, cố ý để cho các nàng oanh oanh vắng vẻ huynh. Hèn chi. Vân Phi Dương bình tĩnh đại ngộ nói. Các nàng từng người đều là cự tuyệt ta từ ngoài cửa, nguyên lai chính là chủ ý của muội. Ta sợ huynh không có thu lại được tính tình, luôn nghĩ đến chuyện không nghiêm túc, xem nhẹ việc tu luyện. Vậy thế sao hôm nay lại tới tìm ta? Vân Phi Dương cười, hỏi. Bởi vì huynh đột phá đến tố thể kỳ. Vân Phi Dương nhịn không được, cười nói. Cho nên cái này được coi như là xem thưởng sao? Lâm Chỉ Khê đánh trống lảng. Ta buồn ngủ rồi. Nói xong, xoay người sang chỗ khác, dùng chăn đệm che kín đầu, hiển nhiên ngầm thừa nhận. Chẳng qua ngượng ngùng không dám nói. Vân Phi Dương cười. Cái khen thưởng này rất được nha. Vân Phi Dương theo sát tới, nhẹ nhàng xốc ra một góc chân đệm, nói. Ta còn có một chuyện muốn hỏi muội đây. Là chuyện gì? Lâm Chỉ Khê cũng không có quay người lại hỏi. Muội có nghe nói qua cửu thiên thần nữ hay chưa? Lâm Chỉ Khê thân thể khẽ run rẩy, nàng đáp. Chưa có từng nghe qua. Thật sao? Vân Phi Dương xoay nàng lại, nói. Nhìn vào mắt của ta này. Lâm Chỉ Khê thủy chung cúi mặt xuống, không có dũng khí ngẩng đầu, đối mặt với nam nhân kia. Nàng đang trốn tránh. Vân Phi Dương càng thêm vững tin vào suy đoán của mình. Nữ nhân này có quan hệ với cửu thiên thần nữ. Không có phải luân hồi chuyển thế, thì cũng là người mang theo thần hồn. Đột nhiên, Vân Phi Dương đang chát cười một tiếng. Ta nên mọi gọi muội là Lâm Chỉ Khê, hay gọi là Đông Hoàng Khê đây. Lâm Chỉ Khê khẽ giật mình, nàng rút cuộc gượng đầu, ngạc nhiên hỏi. Sao huynh biết cái tên Đông Hoàng Khê? Vân Phi Dương cười, nói. Ta còn biết rất nhiều. Huynh là người thần giới? Muội biết thần giới. Ta... Lâm Chỉ Khê trầm mặc. Phần Phi Sương theo sát tới, dán bên tai nàng, nói: giữa chúng ta chỉ còn kém một cái hồn lễ thôi, còn cần phải giấu bí mật sao? Huynh muốn biết gì sao? Lâm Chỉ Khê nhìn hắn. Ta muốn biết muội có phải là cựu thiên thần nữ, có phải là Đông Hoàng Khê hay không? Lâm Chỉ Khê đáp: không phải. Khẳng định như vậy sao? Vân Phi Sương buông lòng một thời. Hắn không hy vọng Lâm Chỉ Khê là cựu thiên thần nữ, bởi vì kiếp trước mình là cô nhi, nữ nhân kia là thần nữ cao cao tại thượng. Những năm này, ta luôn mơ một giấc mơ, trong mộng có một nữ nhân một mực căn dặn ta là phải chiếu cố cho huynh thật tốt. Nữ nhân kia là cựu thiên thần nữ hay sao? Không sai. Từ khi ta tiến vào tiểu thần giới, mộng mỗi ngày càng thêm chân thực, ngày càng rõ hơn. Nàng nói ra thân phận của mình, cũng nói ra tên của bản thân nàng. Nói như vậy, hiện tại muội chỉ là đang tuân theo mệnh lệnh của nàng sao? Lâm Chỉ Khê thở dài một hơi, hỏi: nếu như vậy thì huynh có tức giận hay không? Có. Vân Phi Sương chân thành đáp. Nói đùa sao, nữ nhân của ta nhất định là phải cam tâm tình nguyện, mà không có phải vì nhân tố ngoại lai nào đó. Lâm Chỉ Khê nhìn hắn, nói: đáng tiếc không phải. Tình cảm của Lâm Chỉ Khê đối với Vân Phi Sương tuyệt đối không có phải vì cựu thiên thần nữ ở trong mộng căn dặn, mà nó bắt nguồn từ lần đầu tiên gặp nhau tại Phá Miếu, về sau là Đông Long Học Phủ, từ từ tích lũy ra. Thời điểm Vân Phi Sương chân chính khắc vào trong tâm Lâm Chỉ Khê là lúc hắn lấy sức một người giữ vững Thiết Cốt Thành ở giữa sự tấn công của ba quận liên minh. Nói thật, tình cảm của những nữ nhân Vân Phi Sương hiện giờ đối với hắn đều là chậm rãi bồi dưỡng ra mới có. Lương Âm, Lăng Sa La cũng như vậy. Không có thể cái loại gặp hắn một lần đã yêu, đã là thể chết thể sống trọn đời bên nhau. Đương nhiên, Vân Hoa thì ngoại lệ, cũng là tồn tại làm cho Vân Phi Sương hết sức đau đầu. Mà thế này thàn khái cũng thật tài, mới có thể chinh phục được Lâm Chỉ Khê lạnh như băng. Vân Phi Sương nghe được câu trả lời chắc chắn thì cười rộ lên. Thế này mới đúng. Nữ nhân yêu ta nên xuất phát từ bản tâm, không có phải là do nguyên nhân nào đó. Hắn thu hồi mỉm cười, nói: có lẽ muội không có phải là cửu thiên thần nữa, mà giấc mộng đó là một loại thần thông chỉ dẫn người luân hồi chuyển thế. Ta có phải là cửu thiên thần nữ hay không? Cái này rất trọng yếu hay sao? Vân Phi Dương khẽ giật mình. Đúng vậy. Vì sao mình cứ luôn xoắn xuýt chuyện Lâm Chỉ Khê có phải là cửu thiên thần nữ hay không? Nếu như thế, thì cũng chỉ là chuyển thế. Hoặc người mang theo thần hồn giống như Liễu Nhu, không còn là nàng của kiếp trước nữa. Ta chỉ là muốn xác nhận xem muội có phải là người mang theo thần hồn hay không? Người mang theo thần hồn? Lâm Chỉ Khê mờ mịt. Phần Phi Dương lúc này nói về việc thần giới bị diệt vong, tàn hồn chư thần dung nhập phàm nhân. Lâm Chỉ Khê nói ra huynh là thần giới, nên chắc đã từ trong mộng biết được điều gì đó. Hắn không cần thiết gạt nàng. Người giác tỉnh thần hồn thì có thể ngưng tụ ra thần cách. Lâm Chỉ Khê trầm mặc. Một lúc lâu sau, nàng nhẹ nhàng giơ ngọc thủ lên, trên da thịt trắng như tuyết hiện ra từng cái văn tuyến. Thần cách là cái thứ này sao? Vân Phi Sương trừng to hai mắt. Hiển nhiên, văn tuyến hiện ra trên cánh tay Lâm Chỉ Khê chính là thần cách văn tuyến. Mà khi được nguyên niệm của nàng kích phát ra, không chỉ có hai cánh tay, xà mỏng không thể nào che giấu được nửa người trên có văn tuyến vô cùng rắc rối phức tạp. Có thể xác định Lâm Chỉ Khê là người mang theo thần hồn. Muội... Vân Phi Sương há hốc miệng hỏi: có bao nhiêu cái văn tuyến dạng này? Là 45 đầu. Lâm Chỉ Khê nghĩ ngợi một lát đáp. Vân Phi Sương xem chút nữa thì ngã quỵ. Nói đùa sao? Mình tu luyện những năm này mới giác tỉnh 22 đầu thần cách văn tuyến, vậy mà nữ nhân này giác tỉnh nhiều hơn mình gấp đôi. Lâm Chỉ Khê là người mang theo thần hồn, giác tỉnh 45 đầu thần cách để cho Vân Phi Sương bị đả kích gấp đôi, cũng dị thường hưng phấn. Nữ nhân của mình sinh ra ở Vạn Thế Đại Lục, đại biểu cho toàn bộ 12 người mang theo thần hồn trong lời của sư tôn Tiện Nghi đã được tìm ra. Biển người mênh mông, tìm đủ 12 người mang theo thần hồn ở phản thế đại lục đã để cho hắn cảm khái không thôi. Đương nhiên, quan trọng trước nhất là xác định xem thần hồn bên trong thân thể của Lâm Chỉ Khê là ai, có phải cửu thiên thần nữ hay không? Vân Phi Dương hỏi. Khi nào thì muội có những cái thần cách văn tuyến này? Đó là khi ba quận liên minh tấn công Thiết Cốt Thành. Sau khi ta hôn mê tỉnh lại thì đã có cái văn tuyến này rồi. Vân Phi Dương sững sờ. Hắn nhớ kỹ, lúc đó ở trên thành lâu, Lâm Chỉ Khê dùng thái cực linh phù ngăn cản tinh thạch đạn pháo, bị thương hôn mê 2 ngày. Chẳng lẽ khi đó đã để cho nàng giác tỉnh thần hồn trong thể nội? Vân Phi Dương lại tiếp tục hỏi. Muội có thần lực không? Nó là một loại thuộc tính vô cùng cường đại. Lâm Chỉ Khê phất tay, đầu ngón tay hiện ra một sợi kim sắc quang mang, tuy như ánh nến, thế nhưng tràn ngập lực lượng cuồng bạo. Là cái này sao? Không sai. Vân Phi Dương gật đầu, nhưng trong tâm thì lại khiếp sợ không thôi, bởi vì nữ nhân này triệu hồi ra thần lực, nhìn qua rất nhỏ, thế nhưng uy lực ẩn chứa bên trong thì lại rất lớn, tuyệt đối là mạnh hơn so với thần lực của mình. Xem ra, cái này là do nàng giác tỉnh 45 đầu thần cách văn tuyến. Nguyên lai, đây chính là thần lực. Lâm Chỉ Khê nị non, ta một mực áp chế nó ở bên trong thân thể, cũng không có dám phóng thích ra. Đầu tiên, nàng tự như hiểu rõ điều gì. Năm đó, ở Thiết Quốc Thành, Huỳnh một quyền banh sát 10.000 binh lính cũng là nhờ vận dụng tới loại lực lượng này. Chính là nó. Vân Thủy Dương đáp. Khó trách. Lâm Chỉ Khê bừng tỉnh đại ngộ. Thần lực bên trong cơ thể của nàng do những năm gần đây dần dần ngưng tụ mà thành. Nàng rất rõ ràng uy lực của nó vô cùng cường đại, cho nên cũng không có dám vận dụng tới. Sau khi mỗi giác tỉnh thần cách văn tuyến, có cảm giác gì không? Hay có đặc thù tại phương diện nào không? Không có. Vân Phi Dương nhất thời im lặng. Dù cửu thiên thần nữ hay là những thần khác đã giác tỉnh thì khẳng định là sẽ thành thạo một nghề. Lâm Chỉ Khê hoàn toàn không có cung cấp ra chút manh mối nào. Cái này để cho hắn không cách nào có thể phán đoán. Ta đi đây. Không có ngủ ở đây sao? Không. Lâm Chỉ Khê đứng dậy, mặc lại quần áo, chỉnh lý lại mái tóc một phen, sau đó rời khỏi phòng. Vân Phi Dương vẫn còn đang suy tư, tính toán. Hắn đã xác định nàng là thần hồn giác tỉnh giả, cũng đã đầy đủ, còn về là tàn hồn của ai thì phải chờ sau này chậm rãi quan sát. Trời tối, người yên, Bác Uyển lộ ra vẻ quạnh quẽ. Lâm Chỉ Khê rời khỏi phòng của Vân Phi Dương, cũng không có trở lại phòng của mình, mà một người ngồi ở trong đình đá phía trước diễn võ trường. Một lúc lâu sau, nàng lắc đầu thầm nghĩ. Vân Phi Dương, nếu như Huỳnh biết kiếp trước ta chính là Đông Hoàng Khê, truy sát Huỳnh mấy trăm năm, Huỳnh có hận ta không? Nếu như Huỳnh biết, thời điểm năm đó chư thần trấn áp Huỳnh, ta đứng ở phía xa nhìn thấy hết thầy, lòng đau nhói muốn đi giúp Huỳnh, thế nhưng Thủy Chung không có xuất thủ, Huỳnh có oán niệm ta không? Không thể nói, không thể nào cho anh biết, mình hiện tại là Lâm Chỉ Khê, không có phải là Đông Hoàng Khê. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương trong lúc ngủ mơ bị một tiếng vang thật lớn quấy nhiễu. Mở mắt ra xem thì chỉ thấy Đậu Tất lúc này đang đứng ở trước giường của hắn, cửa phòng đã vỡ vụn ra. Vân Phi Dương sụp đổ nói: "Tại sự huynh, người..." Đậu Tất nói gấp: "Sư đệ, tình huống khẩn cấp rồi, nhanh đi tới phòng nghị sự." Nói rồi thì hướng về phía gian phòng của bọn người La Mục. Có thể do tình huống quá khẩn cấp, hắn chẳng muốn gõ cửa, trực tiếp đá nát cửa phòng. Phòng nghị sự của Cuồng Tông, Vân Phi Dương chạy tới, đám La Mục cũng lần lượt đi vào. Mỗi người đều ngây ngốc không biết có chuyện gì. Cuồng Ngạo Thiên đi vào mặt giống như là cái bánh bao chiều, giống như có người đang thiếu tiền hắn vậy. "Đại sư huynh," Vân Phi Dương thấp giọng hỏi, "tình huống thế nào vậy?" Đậu Thất đáp: "Ta cũng không rõ, thế nhưng nhìn vẻ mặt táo bón của tông chủ thì ta dám khẳng định ra là có chuyện lớn xảy ra rồi." Ba một tiếng, Cuồng Ngạo Thiên vỗ bàn, mộc quang lãnh lệ quát: "Trưởng lão Cuồng Tông của ta bị Thình Vân Các bắt giam rồi." Trưởng lão Cuồng Tông Phần Phi Dương nhất thời nhớ tới thời điểm gặp Tạ Âu, Từ Âu ở tại Long Môn. Cái gì? Còn bà nó? Làm xấu cùng với Hạng Cổ tức miệng mắng to. Tỉnh Vân Các lại dám ăn tìm gấu gàn báo, dám giam giữ Tả Trường Lão. Đậu Tất nói: "Ấy, ta luôn tự hỏi vì sao Tả Trường Lão còn chưa có trở về, nguyên lai chính là bị người ta bắt." Cuồng Ngạo Thiên lạnh lùng nói: "Các người, theo ta tiến về Tỉnh Vân Các tối đòi người." Hết tập 139. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.